Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55 hỗn loạn bắt đầu. Thân cao chừng 5 mét, ăn mặc có chứa thế giới chính phủ đánh dấu màu lam thẩm phán phục. Có được 3 cái đầu tránh án Baskerville thoạt nhìn cực kỳ uy thế, người ngoài căn bản không thể tưởng được. Thứ này là 3 người xuyên một kiện quần áo tổ hợp mà thành, Grandorup cùng Gunnerbass trung giáo một tả một hữu chạm hảo. Vivi chờ mọi người bị Inai Lobby binh lính như là đuổi dương giống nhau. Xua đuổi đến hậu thẩm thất nhập khẩu phương hướng. Chờ đợi tránh án gọi đến. Bello Betty cũng một bộ xem diễn bộ dáng xen lẫn trong đám người giữa, đứng ở thẩm phán trong đình. Gian tránh án Baskerville một bức không kiên nhẫn biểu tình tiếp nhận hồ sơ, hắn thật giống như ở lượng tử đọc giống nhau. Cực nhanh mà nhìn một lần, 3 cái đầu chung bên trái đầu không hề nghĩ ngợi. Liền đặc biệt nóng nảy mà nói. Buôn bán hải quân súng ống. Chứng cứ vô cùng xác thực. Có tội. Từ mọi người tiến thẩm phán đình. Đến cái này, đầu tuyên án. Trung gian khoảng cách cũng chính là 20 giây. Một chúng tin tưởng Grandorup là vô tội giả diễn. Viên đều kinh ngạc. Đây là cái gì kỳ ba thẩm phán lưu trình a? Người tốt xấu cân nhắc một chút a. Bello Betty thanh âm cực thấp mà cười lạnh một tiếng, cũng may lúc này. Tránh án Baskerville bên phải đầu. Không nhanh không chậm mà nói chuyện. Không cần như vậy đi. Ta xem sự tình còn cần tiến thêm một bước điều tra. Hẳn là vô tội, một chúng diễn viên trường tùng một hơi. Vô tội hảo, nên vô tội, cuối cùng đến phiên Baskerville trung gian cái kia đầu nói chuyện. Cái này đầu thoạt nhìn tuổi khá lớn, râu bạc, tóc bạc, trên mặt còn có sâu cạn không đồng nhất ra đốm mồi, liền thấy hắn hít sâu một hơi. Lúc sau hét lớn một tiếng, hai phán chiết chung, tuyên án, tử hình, phốc, tránh ở trong đám người Vivi trực tiếp đem một ngụm nước trái cây phun ở vịt caru trên mặt cứ. Việc đã sớm biết Inai Lobby không phải cái gì hảo địa phương, nhưng nàng cũng không nghĩ tới. Toàn bộ thẩm phán quá trình sẽ như thế trò đùa, như thế đơn giản thô bạo. Này đột phá nàng sức tưởng tượng cực hạn, chúng diễn viên sợ ngây người. Gì ngoạn ý liền tử tội? Ngươi còn cái gì cũng chưa hỏi đâu. Grandorup nhíu mày, Gunnerbass trung giáo thực âm hiểm mà cười. Vì câu này tử hình, hắn đào không ít tiền. Phía trước cái kia nói vô tội chính là đem hắn hoảng sợ, ta có dị nghị. Ta yêu cầu tự mình biện hộ. Grandorup nhìn chằm chằm tránh án, ta cũng có dị nghị. Này có phải hay không quá võ đoán? Tránh án bên phải cái kia đầu thấp giọng phản bác, bên trái đầu như là ở cùng hắn tranh cãi. Võ đoán, chính là bởi vì Inai Lobby thẩm phán hiệu suất thấp hèn. Hiện giờ mới có thể xuất hiện nhiều như vậy tội phạm. Ấn ta cách nói, nên toàn bộ phán xử tử hình. Cái này cái gì Grandorup thoạt nhìn liền vẻ mặt xảo trá. Cái kia Gunnerbass cũng là cái hư bĩ. Này đó chứng nhân nghe được chúng ta thẩm phán lưu trình. Nhất định sẽ đối thế giới chính phủ sinh ra không tín nhiệm. Về sau bọn họ khẳng định sẽ trả thù. Cho nên hẳn là toàn giết. Hắn nói khiến cho sóng to gió lớn. Ít nhất là người từ ngoài đến sóng to gió lớn. Inai Lobby nhân viên công tác cùng binh lính đảo đều là một bộ đương nhiên biểu tình, Vivi tả hữu. Nhìn xem, phát hiện bọn họ này đó chứng nhân xem như đến không? Cái này thẩm phán đừng nói dò hỏi chứng nhân. Ngay cả đương sự cũng chưa chuẩn bị hỏi. Nàng ánh mắt nhìn về phía Grandorup. Lão nhân nguyên bản đĩnh bạt sống lưng nháy mắt liền cong xuống dưới. Hắn vô pháp lý giải. Thế giới này như thế nào sẽ biến thành như vậy, Vivi phỏng chừng lão nhân không có lật lại bản án át. Chủ bài, hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Đại náo Inai Lobby, đó là Vương Lắp phi sự. Nàng cùng Grandorup giao tình không tới cái kia nông nỗi. Không đáng giá như vậy đua, lúc này chỉ có thể công dụng ngoại chiêu tiến Inai Lobby sau. Nàng liền nghe, không đến bất luận cái gì thanh âm. Nhưng thông qua xem mặt đoán ý, vẫn là có thể làm ra một ít cơ bản phán đoán, nàng tìm được đoàn kịch tài vụ. Một người tuổi trẻ tiểu tử, Nàng hạ giọng, nếu muốn cứu Randorup tiên sinh chỉ có thể bỏ tiền. Ngồi ở bồi thẩm đoàn vị trí kia mấy cái hắc âu phục. Ta cảm thấy bọn họ sẽ khởi một ít tác dụng. Đặc biệt là ngồi ở trung gian vị trí. Đầu to, đạm lục sắc tóc, hai chân lại đoản lại tế. Ngoài miệng có khóa kéo ra hỏa kia. Hắn quan trọng nhất, nàng đem nói đến cực kỳ hàm hồ. Làm đoàn kịch tài vụ. Tuổi trẻ tiểu tử cũng là cái người cơ trí. Phía trước là bị E9 Lobby uy áp dọa sợ. Lúc này nghe được Vivi nhắc nhở. Hắn nhịn không được nhìn qua đi. E9 Lobby là có bồi thẩm đoàn chế độ. Bất quá cái này chế độ ở 800 năm trước liền biến vị. Hiện giờ E9 Lobby bồi thẩm đoàn là từ 10. Một cái cơ bắp cù kết. Sử dụng đại thiết chùy làm vũ khí tráng hán đảm nhiệm. Bọn người kia cùng với nói là bồi thẩm viên. Không bằng nói là thủ vệ. Tay đấm. Vì vậy, bồi thẩm tịch hiện tại là không trí trạng thái. Chỉ có ba cái hắc tây trang nam nhân như là nghỉ ngơi giống nhau. Ở bên kia ngồi ngủ gật. Vivi theo như lời ngoài miệng có khóa kéo nam nhân nhất bắt mắt tuổi trẻ tài vụ tráng lá gan. Tưởng hướng thẩm phán khi đi. Nhưng thử vài lần, chung quy là không dám, Vivi nhưng không tính toán cường xuất đầu. Nàng cấp tuổi trẻ tài vụ khuyến khích. Cố lên, người có thể hành. Chỉ có người mới có thể cứu Randorup tiên sinh. Cầm, ta tháng này 5 vạn belly tiền lương toàn giao cho ngươi. Nhất định phải cứu ra Randorup tiên sinh, mọi người sôi nổi giúp tiền. Cái này cấp 3 vạn, cái kia cấp 2 vạn. Đoàn kịch xác thật nghèo. Nhưng thấu một thấu, hơn nữa tích tụ, vẫn là có thể thấu ra một chút tiền, tuổi trẻ tài vụ đầy mặt là hãn. Căng ra đầu đi vào thẩm phán đại sảnh, lúc sau dán chân tường, hướng bồi thẩm tịch phương hướng cọ qua đi, làm hắn thoáng yên tâm chính là. Từ hắn đẩy cửa tiến vào thẩm phán đại sảnh, đến đi bước một đi hướng bồi thẩm tịch, hiện trường mọi người lăng là không có người mở miệng dò hỏi. Thật giống như hắn đột nhiên ẩn thân giống nhau, 10 phút sau. Randorup một án có tân biến hóa. Tử hình biến thành chọn ngày tái thẩm, được đến tin tức này sau. Vivi phi thường vô ngữ. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh tiền cấp đến còn chưa đủ a. Cụ thể mức nàng không rõ ràng lắm. Nhưng vừa rồi ít nhất giao lên rồi 1.000 vạn belly. Kết quả liền đổi lấy một cái chọn ngày tái thẩm. Nhìn như từ tử hình biến thành chọn ngay tái thẩm, chuyển biến biên độ cực đại. Thực tế này có cái mau dùng. Tử hình còn không phải là cái kia tránh án thượng môi một chạm vào hạ môi hồ liệt liệt ra tới sao? Quá mẹ nó đen, tuổi trẻ tài vụ cũng có thể nghĩ đến trong đó mấu chốt. Hắn cường đánh tinh thần, trở lại hậu thẩm thất, hy vọng đại gia lại lần nữa cung cấp viện trợ 5.000 vạn. Cái kia ngoài miệng có khóa kéo ra hỏa nói sẽ thay chúng ta bảo mật. Nhưng hắn muốn 5.000 vạn belly, lần này Vivi không hé răng. Ở đoàn kịch mọi người trong mắt, Jenner tiểu thư chỉ có một ở trong núi loại cây trà ra ra. Căn bản liền không có gì tiền. Cho dù nàng nguyện ý bỏ tiền, có thể có cái kia Gunner Bass trung giáo có tiền sao? Hiện tại cần thiết nghĩ biện pháp khác ở đoàn kịch mọi người mặt ủ mày trao thời điểm. Một con thuyền quân hạm chậm rãi ngừng ở E9 Lobby bến tàu, vai hề bắc ghi như là xương đánh cà tím. Giống nhau, cúi đầu, đôi tay mang theo hải lâu thạch còng tay. Bị áp đi xuống quân hạm, xa cá sấu thật sự là lấy ra hỏa này không có cách. Chỉ có thể ném nồi. Hắn đem người bắt lại giao cho thế giới chính phủ. Người cho các ngươi. Các ngươi nhìn làm, là sát là xẻo đều tùy ý. Hết chương.